Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51 bàn tay. Chương 51 bàn tay. Còn ngủ say phủ đệ ở Triệu Trọng Dư ra mệnh lệnh đi sau không lâu liền sống lại. Đây, bọn hạ nhân khẩn cấp rời giường, đem hành lang hạ, trong viện đèn một tràn tràn tắt đi. Trong phòng cũng không dám đốt đèn, chỉ một đội lại một đội nhân mã xách theo bạch đèn lồng hội tụ tới rồi linh đường ngoài. Mọi người vừa đến tề cũng tắt rớt trong tay đèn lồng. Linh đường thượng chỉ có vật dễ cháy còn ở thiêu đốt. Trong viện ngoài viện một mảnh yên tĩnh, không ai dám nói chuyện, nhưng nhân tâm hoảng sợ. Thường thường có nữ quyến cùng hài tử nhỏ giọng khóc nức nở thanh. Triệu Trọng Dư cùng Triệu Hàm Trương điều phái hảo gác cửa cùng tuần tra hộ vệ liền cùng nhau mà đến, vẫn luôn nương tựa Triệu Nhị Lang Vương thị nhìn đến nàng, dẫn theo một lòng thật mạnh buông, nước mắt liền nhịn không được đi xuống lạc. Tam nương, nàng tiến lên đi dựa gần nàng. Triệu Hàm Trương trấn an vỗ vỗ tay nàng, lôi kéo nàng trở lại Triệu Nhị Lang bên người, đem sân nhà giao cho Triệu Trọng Dư. Triệu Trọng Dư nhìn hội tụ ở chỗ này một nhà già trẻ, lần đầu tiên cảm nhận được gia chủ một vị đè ở trên vai gánh nặng. Hắn đến bảo đảm nhiều người như vậy sống sót. Hắn trầm ngâm một lát, nói: bên ngoài không biết là người phương nào ở tác loạn, nhưng bệ hạ tại đây, Đông Hải Vương tại đây, lượng này đó loạn binh cũng duy trì không được bao lâu, mà chúng ta phải làm đó là tại đây đoạn thời gian bảo trì tự thân, chờ đợi Đông Hải Vương bình loạn. Từ giờ trở đi, nhắm chặt môn hộ, không được ồn ào, không được nhóm lửa, tất cả mọi người ở chỗ này nghe khiển. Ai nếu cố ý ồn ào sinh loạn, đừng trách ta không niệm tình cảm. Mọi người cùng kêu lên đồng ý. Triệu Tế tiến lên thấp giọng nói: phụ thân, linh đường ánh đèn muốn hay không diệt? Triệu Trọng Dư vừa nghe, lửa giận đằng một chút liền mạo lên, một cái tát đánh vào hắn trên mặt. Nghịch tử! Triệu Tế cúi đầu. Triệu Trọng Dư sắc mặt xanh mét, nhìn trong chốc lát linh đường sau nói: đi lấy rắn chắc chút bố tới, bên trong che một tầng, bên ngoài cháo thượng vải dầu, đem toàn bộ linh đường đều bao lên. Hành động gian chú ý chút, diệt một chiếc đèn, ta đánh gãy chân của ngươi. Triệu Tế thấp giọng đồng ý, mang theo nhất bang hạ nhân đi lấy bố cùng che đậy. Vương thị nhịn không được che lại khăn khóc giống lên, đem Triệu Hàm Trương cùng Triệu Nhị Lang kéo đến linh trước quỳ xuống, thấp giọng oán hận nói: tam nương ngươi nói rất đúng, ngươi này bá phụ liền không phải có thể dựa vào. Hắn thế nhưng vì sinh ra được muốn chặt đứt ngươi tổ phụ hồn. Ta chưa bao giờ gặp qua như thế ác độc người. Vương thị tức giận đến cả người phát run. Vừa rồi nếu không phải Triệu Hàm Trương gắt gao mà lôi kéo nàng, nàng nhất định tiến lên xé Triệu Tế. Triệu Trọng Dư đã tức giận đến tay đều run đi lên. Hắn miễn cưỡng ngăn chặn trong lòng phẫn nộ, trầm khuôn mặt đi đến linh trước, trước cấp Triệu Trường Dư thượng một nén nhang, lúc này mới đối quỳ gối linh trước mẫu tử ba người nói. Tế Chi bị dọa sợ, lúc này mới phạm vào hồ đồ, chất nhi tức phụ mạc khí, đãi việc này qua đi, ta tất trọng phạt hắn. Vương thị lau nước mắt chỉ có thể đồng ý. Triệu Trọng Dư thở dài một tiếng, đối Triệu Hàm Trương nói: tam nương, người an ủi một chút mẫu thân ngươi. Triệu Hàm Trương không phải cổ nhân, cảm xúc không như vậy thâm, nhưng thấy Triệu Trọng Dư đều có thể tức giận đến mặt thanh, nghĩ đến thời đại này đối với diệt ánh đèn một chuyện thực coi trọng, nàng ôm lấy Vương thị bả vai, trấn an vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Trong nhà hạ nhân đều tụ ở chỗ này, đem vải vóc tìm ra về sau động tác vẫn là thực mau, linh đường thực mau đã bị che lấp lên. Ánh nến bị giấu ở trong phòng, không khí không quá lưu thông, người ngốc tại bên trong liền có chút khó chịu. Triệu Hàm Trương sợ loạn quân còn không có đánh lại đây, bọn họ trước bị buồn chết ở chỗ này mặt, cho nên đem Vương thị khuyên đi ra ngoài, làm cho bọn họ lưu tại trong viện. Nàng tắc làm người đem cửa sổ mở ra, đem vải dầu căng ra, dùng tấm ván gỗ ngăn trở tiết lộ ánh sáng. Như vậy không khí có khẩu tử có thể vào nhà, người một nhà liền lưu tại trong viện nghe càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần hét hò, hạ nhân tế hạ nhân. Đại phòng người đều vây quanh ở Triệu Hàm Trương bên cạnh người. Vương thị nhất nhát gan, gắt gao dựa gần Triệu Hàm Trương, tay còn khẩn túm Triệu Nhị Lang, sắc mặt có chút trắng bệch. Triệu Nhị Lang ngây thơ vô tri, nhưng cũng cảm nhận được các đại nhân kinh hoàng, hắn cũng có chút sợ hãi dựa vào mẫu thân cùng tỷ tỷ, nhưng không bao lâu liền mí mắt trầm trọng, dựa vào Vương thị liền ngủ rồi. Toàn bộ trong viện, trừ bỏ những cái đó thiếu không biết sự hài tử ngoài, cũng chỉ có hắn còn ngủ được. Ở tại Triệu gia lân cận, nhân gia tốc độ muốn chậm một chút, nhưng ở phát hiện cách vách Triệu gia biến thành một mảnh đen nhánh về sau, nhà bọn họ cũng náo nhiệt lên. Không đến 30 phút, trong nhà ngọn đèn dầu toàn diệt, cũng chậm rãi an tĩnh xuống dưới, trong một mảnh hắc ám. Tất cả mọi người ở cầu nguyện loạn quân phát hiện không được bọn họ khu vực này, xâm nhập trong thành loạn quân cùng cấm quân chờ tao ngộ thượng, hoặc là cố ý tránh đi, hoặc là bị đánh tan, thực mau tán vào thành trung các đường tắt. Bọn họ thẳng đến có ngọn đèn dầu địa phương đi, ban đêm trung có thể sáng đèn chỉ có người giàu có. Trong thành thực mau vang lên tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu, có thanh âm khoảng cách Triệu gia rất gần, cảm giác liền ở một tường ở ngoài. Triệu Hàm Trương nắm chặt nắm tay, ánh mắt như nước nghe, nàng nhìn về phía Triệu Trọng Dư, Triệu Trọng Dư sắc mặt cũng thật không đẹp. Hắn nhắm mắt lại dưỡng thần, chờ đến sắc trời hơi hơi lượng khi, hắn mới mở to mắt, đem trong nhà hộ vệ gọi tới, phái vài người đi kêu Triệu Thiên tới, làm hắn đem chúng ta bộ khúc đều đưa tới trong phủ tới, lại gọi tới Triệu Tế nói: ta muốn vào cung một chuyến, trong nhà liền giao cho ngươi. Hắn bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Triệu Tế, thấp giọng cảnh cáo nói: hôm nay là ngươi đại bá đầu thất, ánh đèn không thể diệt, có cái gì quyết đoán không được sự cùng tam nương thương nghị một chút. Tối hôm qua thượng nàng là trước hết phản ứng lại đây, thả nhân lực điều hành một chút không thể so hắn kém. Hơn nữa trong khoảng thời gian này lo việc tang ma, hai người không thiếu giao tiếp. Triệu Trọng Dư ẩn ẩn minh bạch Triệu Trường Dư vì sao sẽ đem Triệu Nhị Lang kia phân gia sản cũng giao cho nàng làm của hồi môn. Hắn thấp giọng nói: loạn thế giới chỉ có đoàn kết hoặc nhưng bảo toàn gia tộc, nhớ kỹ sao? Triệu Tế đồng ý, Triệu Trọng Dư liền đi thay đổi một thân thường phục, mang lên mấy cái hộ vệ liền lặng lẽ rời đi. Trên người hắn cũng có chức quan, hiện nay loạn quân vào thành, hắn phải biết địch thủ là ai, còn phải biết mặt trên là như thế nào ứng đối, bằng không cùng không đầu ruồi bỏ dường như. Hắn phía sau nhưng còn có cả gia đình đâu. Triệu Trọng Dư né qua hỏa thế tận trời địa phương, nhanh chóng hướng hoàng thành tới gần. Triệu gia vốn là khoảng cách hoàng thành không xa, tuy rằng vòng một chút lộ, nhưng vẫn là thực mau tới rồi. Rất xa, hắn liền nhìn đến có loạn quân ở cùng tấn quân đối kháng, ở đầu đường đối chiến, nhìn đến loạn quân trên người quân y, hắn hơi hơi sửng sốt. Đây cũng là chúng ta tấn quân, có cái hộ vệ mắt sắc, thấp giọng nói: lang chủ, tựa hồ là Hà Gian quận vương nhân thủ, Hà Gian quận vương không phải đã chết sao? Triệu Trọng Dư nói xong một đốn, lập tức phản ứng lại đây. Đây là có người ở điều khiển Hà Gian quận vương lưu lại người, lý do đều là có sẵn, vì Hà Gian quận vương báo thù. Triệu Trọng Dư thật sâu nhìn thoáng qua chiến trường, xoay người lui trở lại ngõ nhỏ. Chúng ta từ một khác chỗ hoàng thành môn tiến đi. Cùng lúc đó, Triệu Hàm Chương cũng ở điều phái chính mình nhân thủ. Thành Bá, người lặng lẽ phái hai người đi thành Tây. Bên kia nhiều là bần dân sở cư. Loạn quân nhất thời sẽ không đến bên kia. Là một thập trưởng mang theo mọi người đi phó gia tiếp phó đại lang. Đem người đưa đến ta nơi này tới. Nhớ kỹ, cần phải muốn bảo đảm phó đại lang quân an toàn. Thành Bá đồng ý. Lặng lẽ lui xuống. Triệu Tế đang ở bực bội tìm người. Thành Bá đâu? Như thế nào một sai mắt lại không thấy? Từ bóng ma chỗ đi ra, Triệu Hàm Chương chỉ đương không nhìn thấy hắn. Đều có hạ nhân đáp lời. Thành Bá đi cấp lang quân nương tử nhóm tìm ăn. Không thể nhóm lửa. Phòng bếp rất nhiều đồ vật đều không thể làm. Triệu Tế lúc này mới áp xuống khí. Buổi tối 8 giờ thấy. Tấu chương xong. Hết chương.